Thánh Vương, chương 206, 6 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý ủ Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 206, 6 tháng thời gian cứ trôi qua, mọi người trong thành Yến Đố vẫn cứ đắm mình trong linh vũ ế thành Yến Đố, chớ thành một tòa thành thủy tính, hoạt động sản xuất trong đó ép hoàn toàn dùng lại, ai cũng tranh thu tu luyện hơn nữa. Trước đây, chỉ có các thế gia hào môn mới có thể sử dụng tụ khí đan tu luyện, bình dân bách tính bình thường tu luyện chậm chạp do thiếu thiền địa nguyên khí. Thế nhưng bấy giờ nơi nào cũng tràn ngập thiền địa linh khí dạng dịch thế, còn tốt hơn tụ khí đan không biết bao nhiêu lần. Tốc độ tu luyện của họ cực nhanh, mỗi một ngày qua đi là có một biến họa mới, thành Yến Đố trở thành thành đà tu luyện. Thế nhưng, người bên ngoài phạm vi thành Yến Đố lại không vào được, bởi vì đại đế thấp co. Năng lực phong tỏa, vô cùng lợi hại, một cố lực lượng vô biến bao phủ toàn bộ thành trì. Người trong vương cung là người được lợi nhiều nhất, càng gần đại đế thấp thì linh khí càng thực chất hóa. Thậm chí một số thị vệ ở xung quanh đại đế thấp bị linh khí đồng cũng dính đấy cơ thể, trở thành một khối băng. Nhưng mà, cho dù bị đồng cùng nhưng cơ thể họ lại vô cùng thoải mái, co. Thể tự do hô hấp, mặc cho linh khí co rửa kinh mạch, không ngừng hấp thu chấn khí vào trong. Một số vệ sĩ, đệ tử Dương gia bắt đầu tấn chức co. Người nhanh chóng đạt tới cảnh giới khí tống. Ngày ngày qua đi, thành Yến Đố giống như một thành trì bằng băng, tất cả mọi người đều ngấm mình ở trong dịch thế thiền địa nguyên khí, thể xác và tinh thần được co rửa một cách hoàn mỹ. Gần đại đế thấp, linh khí ngưng kết thành những viên bảo thạch, giống như khoảng thạch linh khí thời thượng cổ. Đấy là năng lực của đại đế thấp. Đại đế thấp là bảo bối vô thượng do phong nhiều đại đệ thời thượng cổ đu. Xê ra, kết hợp với bốn nguyên của mặt đất, linh khí vượt qua tất cả, thậm chí linh khí của nhiều cao thủ truyền kỳ cũng không bằng đại đế thấp. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, đồng tuyết đã bao trùm toàn bộ thiền địa. Lực lượng của đại đế thấp càng lúc càng mạnh, khiến cho cảnh tượng bồn xung quanh thành Yến Đố, trở nên vặn vẹo. Mọi người đứng ở sát biên giới nhìn về phía thành Yến Đố, chỉ thấy một thời không vặn vẹo, chẳng nhìn thấy gì nữa. Cảnh tượng này đương nhiên là kinh động rất nhiều cao thủ, đáng tiếc số cao thủ này chỉ là cảnh giới khi công mà thôi, không thế nào biết được những biến hóa trong thành Yến Đố. Thành Yến Đố vốn chi là một nơi hẻo lánh, cường giả cảnh giới đoạt mệnh lạ người như thần thoại, mà ở trước mặt đại đế thấp, cảnh giới đoạt mệnh chỉ là những nhân vật nhố như con kiến. Cái gì? Người nói trong thành Yến Đố phát sanh biến họa, tất cả hư không đến vặn vẹo. Làm sao có thể? Người đầu tiên nhận được tin tức là quốc chủ Vân Hải quốc Vân Trung Long, hắn đã tấn chư. TC đạt tới cảnh giới đoạt mệnh, phản ứng đầu tiên của người này là không tin, muốn tự mình ra ngoài xem. Khi lện tới biển mấy nhìn xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy thành Yến Đố đã được bao bọc trong một không gian vặn vẹo. Hắn thử đem chấn khí của mình bao phủ lấy thời không kia, nhưng vừa mới tiếp xúc đã bị một lực lượng vô biến bắn ngược trở về, khiến cho hắn phun máu. Hắn sợ hết hồn, lập quay trở về Vân Hải quốc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Trung Long trở về Vân Hải quốc mà vẫn sợ hãi, vỗ bàn giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy là cảnh tượng do một kiện pháp báo đặc thù tạo thành, mau chồng phải người đến học viện thiền vị, thông báo cho con gái ta. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng thập thần cơ ý ngoài Vân Trung Long, còn có một số cao thủ của ảnh động môn, ị trên một ngọn núi cao của Hắc Thi Sơn Mạch co. Khoảng hơn 10 hắc y nhân ẻ chung nhìn về một nơi, trên thân thể những hắc y nhân này tràn ngập độc ập y một người đều co. Cảnh giới đoạt mệnh, là cường giả của anh độc môn. Ế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời không của thành Yến Đố tại sao lại vặn vẹo? Lẽ nào co, cao thủ truyền kỳ rất mạnh tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thu? 3. Hư khổng biển. Khổng co, khả năng, thành Yến Đố là một nơi hẻo lánh, làm gì co, đại môn phái nào, cao thú cảnh giới đoạt mệnh cũng hiếm, sao co? Thể xuất hiện cao thủ cấp bậc truyền kỳ, Hồng Ma Độc Vương, người thấy thế nào? Một người áo đen quay đầu nhìn một cường giả đoạt mệnh tốc đó nói. Đấy cũng là một độc vương, to. C trên đấu màu đó nên được gọi là Hồng Ma độc vương là những người vô cùng lợi hại, ít nhất cũng là cường giả 5 lấn đoạt mệnh, cố đong xá lợi chấn khi tỏa ra khiến cho ma thu. Trong Hắc Thi Sơn Mạch không dám nhu, C nhích, lơ ịu Hồng Ma Độc Vương nói, một. Cho đủ như thế nào thì nguyên lão trong anh độc môn đã hạ lệnh phải tiêu diệt thành Yến Đố, giết Dương Kỳ, bí ma độc vương của ảnh độc môn chúng ta đã chết, không diệt tộc thì làm sao giữ được thanh uy của môn phái. Giết, đúng, độc chết toàn bộ thành Yến Đố, cho gà không tha. Thế nhưng, cắn cư, vào tình hình hiện giờ, mấy người chúng ta không làm gì được hắn cả, Phất Kỳ về cầu viện binh, đồng thời đem chuyện này báo lại cho nguyên lão cao nhất. Đúng, Đi đi, chúng ta ớ lại theo đôi thành Yến Đố, tận dụng cơ hội, mình thường để tránh, ta không tin những người này co. Thể phòng bị cả đời. Một độc vương bay lên, độc khi tỏa ra bốn phía, khiến cho yếu thu. Xung quanh khu vực đó đều tử vong. Đấy là uy lực của kịch độc. Co kịch độc thậm chí co. Thể ăn mòn chân khi, biến chấn khi thành độc khi. Hơn 10 người cường giả của ảnh động môn đều biến mất. Mặt đất hồi xuân, cấy cối vươn mầm tươi tốt, tới tháng 3 đầu xuân, đám người Dương Kỳ tu luyện đã được 6 tháng. Trong 6 tháng này tất cả hoạt động trong thành Yến Đố đều dùng lại, toàn bộ thần dân đều ngấm mình trong dịch thế thiền địa linh khí. Cảnh tượng trong thành Yến Đố lúc này đã phát sinh biến họa, tất di tường thành, phòng ốc đều bị linh khí thấm thấu sinh ra linh tinh, thậm chí đao kiếm bình thường bị linh khí gột rửa cũng biến thành thần binh lợi khí. Hôm nay, mặt trời luôn xuất hiện khiến cho thành Yến Đố chấn động, tất cả linh khí từ từ tiền vào trong đại đế tháp, thành Yến Đố giống như được giải trừ phong ấn, thiền địa linh khí rút đi như tuyết tan. Tất cả mọi người đều như người trong mộng, từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng mà trong lòng mọi người đều rõ mình làm cái gì, họ không phải bị đóng băng trong 6 tháng, mà là tu luyện liên tục trong 6 tháng, một số lượng lớn khí tống đã được sinh ra. Trong thành Yến Đố, từ dân thường tơi hào muộn thế ra, một số lượng lớn khí tống xuất hiện, bà tính bình dân tư chất bình thường cũng tu luyện đạt tới cảnh giới khí công tầng 6, tầng 7, thậm chí tầng 8. Đương nhiên, đệ tử trong hoàng cung của Dương gia là người co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lợi ích nhiều nhất, hầu như toàn bộ đã lại cảnh giới khí tống. Trong khi độ nguyện lão đoàn của Dương gia toàn bộ đều tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh. Cứ thử nghĩ là biết, trong hoàng cung thiền địa linh khi ngưng tụ đạt tới cực điểm, hầu như biến thành một mỏ linh mạch thời thượng cổ, mấy người này mà không tấn chức đạt tới cường giả đoạt mệnh thì thực là đang chế cười. Thậm chí, một số động vật được nuôi dưỡng ở trong thành Yến Đố cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, trong cơ thể chúng đã ngưng tụ ra yếu hạch trong hoàng cung, linh khi từ từ rút đi, chúng bị đại đế thấp hấp thu vào bến người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng thập thần cơ. Trong, y ủng ủng. Hễ ập đại đế thấp đột nhiên thu nhố lại, Dương Kỳ là người bay ra đầu tiến, ngay sau gì đó là Dương Chiến và đám huynh đệ của hắn. LT, C, ha ha ha ha, Dương Chiến ta cuối cùng cũng đạt tới đoạt mệnh lấn năm, ngưng tụ xá lợi chấn khi, 6 tháng, chỉ trong thời gian 6 tháng, ta đã từ đoạt mệnh lấn 1 đạt tới đoạt mệnh lấn 51. Thanh ấm của Dương Chiến rung động toàn thành. Đoạt mệnh lấn 5, Vương Thượng đã tu luyện đạt tới đoạt mệnh lấn sự. Mau mau quỳ xuống chúc mừng vương thượng, trong thành, một số hào môn thể ra, rất nhiều lệ dân bách tỉnh vốn đang chìm đắm trong vui sướng khi công lực tăng lên, thế nhưng khi nghe được giọng nói này, họ không hẹn mà quỳ lạy Dương Chiến đang ở trên bầu trời. Tất cả thần dân nghe lệnh, lập tức tiến hành công tác thống kê nhân khẩu và tu vi báo lại cho quan phủ. Đồng thời, quan viên ngày mai lên điện thương lượng đại sự. Dương Chiến hạ lệnh mệnh lệnh. Trong 6 tháng này, toàn bộ người dân của thành Yến Đố đều tu luyện trong dịch thế thiền đạ linh khi, mọi người đều chiếm được lợi ích cực lớn, bấy giờ thành Yến Đố phải tiến hành công tác thống kê. Trong lòng Dương Chiến tràn ngập vui sướng, co. Thể tưởng tượng ra nếu như thành Yến Đố đống tấm một lòng, vậy thì thực lực sẽ cực kỳ khủng bố, co. Thế quét ngang rất nhiều quốc gia, khuếch trương lãnh thổ. Hơn nữa, con của hắn không còn sợ cả cao thủ truyền kỳ. Ha ha. Dương Kỳ chậm rãi hạ xuống mặt đất, tất cả huynh đệ của hắn cũng hạ xuống, người bình thường trong thành Yến Đố còn nhận được lợi ích cực lớn, huống chỉ người ở trong đại đế thấp tu luyện. Huynh đệ, ta đã đạt tới đoạt mệnh lấn 91 đoạt mệnh lấn 9 đấy. Quân Thiền Cừu mừng rỡ như điên. Thực lực của ta đã tăng trưởng gấp chục lấn chỉ trong 6 tháng ngắn ngủi. Ta cũng tấn chức đạt tới đoạt mệnh lấn 9. Hoa Phượng Phượng thản nhiên nói. Nhưng mà muốn tấn chức truyền kỳ còn cần một lượng lớn kỳ ngộ và năng lượng nữa. Ta cũng tấn chức đạt tới đoạt mệnh lấn 9. Đám người Mạnh Thanh Sơn, Đằng Vấn Giao cũng bắt đầu ngơ ngân nhìn hai tay của mình. Ta còn thiếu chút nữa, cơ sở móng cho nền mới chỉ đạt tới đoạt mệnh lấn 8. Lý Hạc lắc đầu, không bằng các vị được, ai cũng là trụ cột của gia tộc, là tầng lớp cấp cao của học viện. Trải qua 6 tháng tu luyện, ai cũng chiến đấu ngày đếm với chiến ý của Atula, hấp thu nguyên khi tu vi một ngày tăng trưởng bằng 10 năm khổ tu. Bốn người Ly Hạc, Lương Động, Họa Dẫn Hộ, Hạ Cát Lợi đều tu luyện đạt tới đoạt mệnh lấn 8. Dương Chiến là đoạt mệnh lấn 5, Dương Vấn Trùng, Dương Họa Long là đoạt mệnh lấn 4, còn những người khác toàn bộ đều tu luyện đạt tới đoạt mệnh lấn 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, đấm huynh đệ của Dương Kỳ ai chẳng co. Thể lực hùng hậu hơn Dương Chiến cả chục lấn, không phải hạch tấm của học viện cũng là đại cao thủ của thành nhân thế gia. Lù. C. Dương Kỳ kết nghĩa với bạn hộ, ai cũng là cao thủ đoạt mệnh lấn 5 trở lên. Hiện giờ Dương Kỳ vẫn chi có tu vi đoạt mệnh lấn 9, thế nhưng chất lượng của hắn tương đương với 100 cao thủ đoạt mệnh lấn 9 hình thường, lực lượng của hắn đã tương đương với 500 viên có cự tượng. Chỉ cần giơ tay nhấc chấn cũng có thể đánh chết truyền kỳ biến thứ nhất, trong khi hắn vẫn chưa tấn chức đạt tới truyền kỳ. Người dịch: Thanh Thanh. Nguồn: VipVanden.vn. Cách chương: